Vũ Thắng Nam không nói không rằng, kéo một cái ghế ngồi xuống, vắt chân lên, mang điện thoại ra bấm bấm. Thì ra là người này đã có đối tượng khác. Bộ phim dài tập lúc trước lại muốn kéo dài mãi hay sao? Một tình huống cũ rích, mà Hà Huyền sau một hồi yêu đương với người kia, lần thứ hai phải chịu ủy khuất mà làm bóng đèn á. Đúng thật là quá xui xẻo đi. Trúc Thành nói cô xui về phải đứng cùng người nổi bật hơn mình. Hà Huyền vừa rồi còn không để ý, bây giờ cô không để ý cũng không được. Ai bảo cô Dương Anh này là có liên quan đến cái người họ Vũ cơ chứ? Chia tay cô xong, liền nhanh chóng tìm đối tượng. Trùng hợp lại còn là đồng nghiệp của cô nữa. Người này không phải là cố ý đi. Mục đích của hắn là gì đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với câu chuyện tình yêu giữa Vũ Thắng Nam và Hạ Huyền thì có thể nói là anh chàng công tử này đã quen thói ăn chơi và yêu đương qua lại với rất nhiều cô gái. Giờ đây đến với Hạ Huyền thì anh ta vẫn quen thói đó. Thế nhưng mà với một cô gái cứng cỏi và mạnh mẽ như Hạ Huyền thì cô không thể nào chấp nhận chuyện người đàn ông của mình lại ngoại tình trước mắt của cô như vậy được. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng cô gái này có đủ sức chinh phục được trái tim của người đàn ông này, khiến cho anh phải thay đổi. Bên cạnh đó, giờ đây không hiểu là Vũ Thắng Nam cùng với nhân vật mới Dương Anh này có mối quan hệ như thế nào đây. Liệu rằng kịch cũ có soạn lại một lần nữa hay không? Còn nói về nhân vật Hạ Hải Vân, thì việc cô ta ngoại tình với người đàn ông đã có vợ không hiểu vì sao lại tràn lan ở công ty như vậy. Liệu rằng có ai đó đã đứng ở phía sau để vạch trần cô ta hay không? Và cô ta đã dừng lại ở đây hay chưa? Hay là có khi nào lại tiếp tục quay trở lại và làm điều gì đó ảnh hưởng đến Hạ Huyền hay không? Và người mẹ của cô ta nữa, tức là mẹ kế của Hạ Huyền nữa, liệu rằng bà ta có còn gây ra điều gì bất lợi đến với Hạ Huyền hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.